Chương 556, Tử thần phán quyết. Phán quyết cả cụ rủ cười rộ lên, nói rằng, vô ích, mặc kệ trốn ở nơi đó, ngươi cũng sẽ không từ ta và hỷ đạn hai người dưới sự truy kích ly khai. Hỷ đạn cùng cả cụ rủ hai người truy kích rất là rất mạnh, mặc dù là ủ chỉ hạ sẽ tạ đều cảm thấy vô cùng giật mình. Đi ra cho ta. Hỷ đạn thu hồi vũ khí của mình, không ngừng đem trước mắt cây cối chém đứt, đến tìm kiếm ủ chỉ hạ sẽ tạ hạ lạc. Đột nhiên, Uchiha Saitama dưới chân thổ nhưỡng mở bung lỏng đứng lên, rơi vào là cả cụ rủ tìm được hắn chỗ ẩn thân. Thực sự là phiền phức. Uchiha Saitama nhíu mày, nếu như không phải sủ chỉ cả ở một bên nói, Uchiha Saitama sẽ như thế tách ra ba người phong mang, miễn là Uchiha Saitama không đem hỉ đạn cùng cả cụ rủ đánh bại, như vậy sủ chỉ cả liền không dám tùy tiện tiến lên. Một ngày sủ chỉ cả vào lúc này động thủ, như vậy thì đại biểu hắn cùng với Akatsuki liên thủ đối phó Uchiha Saitama, như vậy sẽ cho Uchiha Saitama tập kích nham ẩn thôn cơ hội. Trong lúc nhất thời, theo Uchiha Saitama tránh né, thì đạn trong tay huy vũ ném ra. Uchiha Saitama nghiêng người tránh thoát, ở sau cây, Uchiha Saitama phát sinh một đạo tế vi đau đớn thanh âm. Thì đạn trước mắt một sáng, nhanh chóng thu hồi vũ khí của mình, chứng kiến vũ khí ở trên tiên huyết, lộ ra nụ cười. Cuối cùng là bị ta chụp được. Hỷ đạn run rẩy lấy bả vai cười rộ lên. Cái này phút chốc, bất kể là hỷ đạn vẫn là góc độ, hai người đều lộ ra nụ cười. Uchiha Saitama, cái này có thể phiền thoái. Dù chỉ cả nhanh chóng ly khai cả cụ rủ bên người. Vừa rồi cả cụ rủ lao thẳng đến lực chú ý đều đặt ở Uchiha Saitama trên người. Căn bản không lo lắng lúc này sủ chỉ cả sẽ tập kích hắn. Nhất định dù chỉ cả cũng là hy vọng Uchiha Saitama bản thân chết. Bây giờ cái này phút chốc, Uchiha Saitama chúng hỉ đạn chiêu thức, đem lâm vào trước sở chưa bị động trong. Hỉ đạn bắt đầu trên mặt đất dùng máu tươi của mình vẽ ra tử thần giáo hội tiêu ký, càng là đứng ở chính giữa. Uchiha Saitama sờ cùng với chính mình gương mặt, trên khuôn mặt lộ ra thương tổn. Ta còn thực sự phải không cẩn thận, dĩ nhiên chúng hỉ đạn vũ khí tập kích. Uchiha Saitama cười nhạt một phen. Lúc này, theo Uchiha Saitama lời nói, hỉ đạn đứng ở tử thần trong vòng, giống dở. Uchiha Saitama, hiện tại để ngươi đi chết. Hỉ đạn toàn thân bắt đầu trở nên đen nhánh, cầm lấy vũ khí trong tay, hướng cùng với chính mình trước ngực đâm xuống. Uchiha Saitama trong tay đè lại ngực, thân thể run rẩy dưới té quỵ dưới đất, có vẻ một bộ thống khổ dáng vẻ. Hỉ đạn cực kỳ hưng phấn cười rộ lên, nói rằng, quả thực như vậy. Mặc dù ngươi là nhị gia minh nhân vật số 1, cũng không gì hơn cái này. Cả cụ rủ sờ lên cằm, nói rằng, Uchiha Saitama thậm chí ngay cả không có biện pháp nào, phía trước vẫn là đánh giá cao Uchiha Saitama thực lực. Theo cả cụ rủ lời nói, Uchiha Saitama một tay chống đỡ trên mặt đất, không cách nào nâng lên thân thể. Vẫn chưa xong, vẫn chưa xong. Khi đàn cười rộ lên, nói rằng, ta muốn từng điểm để cho ngươi thống khổ mà chết, để bù đắp ngươi đối với tử thần đại thần bất kính. Nhất thời, khi đàn cầm lấy vũ khí trong tay, bắt đầu do dự. Ta cắm đâu bên trong tốt đâu, hỉ đàn nheo lại con mắt, một bộ điên cuồng dáng vẻ, nói rằng, vẫn là cắm ở chân nhiều. Khi đàn một đạo vũ khí cắm ở chân của mình, trong lúc nhất thời, khi đàn trên người tiên huyết không ngừng chảy ra tới. Uchiha sẽ tạ thân thể run rẩy dưới, một tay che chân của mình. Cả cụ dù như mày, chứng kiến Uchiha Saitama chân cũng không có máu tươi chảy ra bộ dạng. Người tên ngu ngốc này, Uchiha Saitama căn bản không có bên trong người nhẫn thuật. Kakuzu lập tức hiểu được, Uchiha Saitama là ở giả vờ giả vịn. Cái này phút chốc, theo Kakuzu nhắc nhở, khi đàn quay đầu, ngay tại chỗ. Uchiha Saitama khỏe miệng cười, một đạo thân ảnh hướng phía hỉ đàn tập kích qua đi. Làm sao có thể hỉ đàn thất kinh nói rằng, ngươi không phải là bị ta vũ khí sở thương tổn đến sao? Uchiha Saitama trong tay phi tiêu sử xuất, trung điệp vạch về phía hỉ đạn cổ. Hỉ đạn đầu nhất thời bay ra ngoài, Uchiha Saitama nheo lại con mắt, hắn biết mặc dù hỉ đạn đầu cùng thân thể phân ra, cũng sẽ không chết. Đi chết đi. Uchiha Saitama tay trung kỳ lần xuất hiện. Dù chỉ cả sửng sốt, tiến lên một bước, Uchiha Saitama dư quang nhìn quét sủ chỉ cả thân ảnh. Bây giờ sủ chỉ cả không dám động thủ, nếu như vào lúc này tới cứu hỉ đạn lời nói, như vậy Uchiha Saitama thì có cơ hội đối phó nham ẩn thôn. Cứu ta! Hỉ đạn đầu ở giữa không trung kêu to lên. Cả cụ rủ hừ lạnh đứng lên, nói rằng, thực sự là một tên phiền thoái. Lúc này, cả cụ rủ trong tay dây nhỏ xuất hiện, hướng phía Uchiha Saitama tập kích qua đi. Giữa không trung Uchiha Saitama cảm thấy phía dưới thổ nhưỡng có chút dị động. Đột nhiên, vô số đạo dây nhỏ xuất hiện. Cái gì Uchiha Saitama nhíu mày? Ở nơi này phút chốc, theo cả cụ rủ dây nhỏ tổ chức Uchiha Saitama thân ảnh, Uchiha Saitama vi vi nghiêng người né tránh. Cả cụ rủ nhân cơ hội lập tức dùng dây nhỏ đem cả cụ rủ đầu tiếp được, lôi trở về. Người tên ngu ngốc này, ta liền biết sẽ là kết quả như thế này. Cả cụ rủ trong thân thể dây nhỏ nâng lên hỉ đạn đầu nói rằng. Hỉ đạn thân thể không ngừng hướng phía cả cụ rủ đi tới, nói rằng, còn không mau nhanh đem ta đầu khâu lại lúc, bằng không rất dễ dàng bị ủ trì hạ xài tàng ngủm. Nhất thời, theo hỉ đạn lời nói, cả cụ rủ có vẻ không chút hoang mang, nói rằng, ngươi gấp cái gì? Lẽ nào không có chú ý tới Uchiha Saitama có thế tùy thời sẽ đối chúng ta xuất thủ sao? Cả cụ rủ tuy là thành công tiếp được hỉ đạn đầu, thế nhưng chung quy muốn tiếp nối hỉ đạn đầu cần thời gian. Uchiha Saitama miễn là nắm cơ hội này, mặc dù là cả cụ rủ cũng chưa chắc có thể phòng ngự ở Uchiha Saitama. Cả cụ rủ đi lên trước tò mò hỏi, ngươi rốt cuộc là làm sao đã lừa gạt hỉ đạn tên ngu ngốc này? Rõ ràng Uchiha Saitama trên mặt có quẹt làm bị thương vết tích. Hơn nữa hỉ đạn vũ khí bên trên tàn lưu lại tiên huyết. Cho nên lúc này, mặc dù là cả cụ dù đều tò mò. Vết thương tự nhiên là giả. Uchiha Saitama khỏe miệng cười, nếu hắn đã thành công đem hỉ đạn đầu cho cắt đứt xuống tới, như vậy thì nói cho đám người kia biện pháp của mình. Uchiha Saitama tay trung kỳ lân dọc theo đi, đem trước mắt cây cối cho chặt ra, trên mặt đất nằm một đạo nai thi thể. Làm Uchiha Saitama ẩn thân ở sau cây thời điểm. Khi đạn vũ khí tập kích tới, Uchiha Saitama chứng kiến Mi Lộc bị ngoại ý muốn tập kích bên trên, liền nhân cơ hội dùng mai tiên huyết bôi lên ở trên mặt mình, làm bộ bị thương dáng vẻ. Mà Hỉ Đạn nhìn thấy Uchiha Saitama thụ thương, dĩ nhiên hưng phấn cho rằng, Uchiha Saitama liền dễ dàng như vậy bị Hỉ Đạn đánh trúng. Xem ra là Hỉ Đạn quá mức sơ suất. Kakuzu hừ lạnh đứng lên, đem Hỉ Đạn đầu phóng tới Uchiha Saitama trước mặt, nói rằng, nó liền ở trước mặt ngươi, ngươi có bản lĩnh liền giết rơi hắn á? Hỉ Đạn giống giận, cả cụ rủ, ngươi đang làm cái gì? Hỉ Đạn chỉ còn lại có đầu, căn bản không có bất kỳ phòng ngự nào biện pháp, thân thể còn lại không ngừng đi lên trước, trong lúc nhất thời không cách nào đi tới Uchiha Saitama bên người. Cả cụ rủ lạnh rên một tiếng, có vẻ cực kỳ lãnh đạm. Hỉ Đạn, ngươi quá vô dụng, ở lại bên cạnh ta chỉ làm liên lụy ta. Chẳng dẫn Uchiha Saitama đến đây cho ta sáng tạo cơ hội. Kakuzu cực kỳ lãnh đạm nói rằng. Hỉ Đạn bắt đầu khẩn trương, quắc, ngươi nói cái gì chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.